Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, bánh bao hấp. 10 phút sau, nam nhân đã đầy đầu đều là máu tươi, nhưng là Hạ Du vẫn là không có tiến vào huyễn cảnh. Ngươi có phải hay không cố ý đang đùa ta? Nam nhân gào thét, không có, không có, ngươi thử lại lần nữa. Thử lại lần nữa. Hạ Du tiếp tục khích lệ nam nhân. Edison tại phát minh đèn điện thời điểm, thế nhưng là thí nghiệm hàng ngàn, hàng vạn lần, nam nhân để nữ nhân mang thai, động một tí nếm thử mấy chục tỷ lần. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Nam nhân đã không tin tưởng Hạ Du chuyện ma quỷ, nhưng hắn đã không có lựa chọn. Tại nếm thử đem Hạ Du kéo vào ảo cảnh nếm thử bên trong, hắn hướng mình đầu đập gần 10 cái. Hiện tại hắn cảm giác chính mình thần trí đã có chút mơ hồ. Dưới loại tình huống này cùng Hạ Du giao thủ, nhất định không có phần thắng. Gia hỏa này, hắn mục đích nhất định chính là cái này. Cắn răng, nam nhân đem sọ não đã kết vảy vết thương một lần nữa sụp ra, để huyết dịch lưu tại trên ánh mắt của mình, tiếp tục thi triển huyễn cảnh. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, nam nhân nằm ở trên mặt đất, bi thống hô, người giết ta đi, ta nhận, đừng a, ngươi lại thử một chút. Hạ Du đưa tay đem nam nhân kéo lên. Không thử, chết cũng không thử. Tiếp tục như vậy nữa ta liền phải đem chính mình đánh chết. Tâm tình của nam nhân 10 phần nặng nề. Hắn thống hận lấy chính mình. Vì cái gì không có sớm một chút nhìn ra Hạ Du mưu kế. Nếu là có thể sớm một chút nhìn ra, hắn liền là chết, cũng chết thống khoái một chút. Thử lại lần nữa. Nhớ năm đó, Washington Tổng thống, ta đã được không có phản kháng khí lực, người liền động thủ giết ta đi. Nam nhân coi là Hạ Du là không yên lòng, cho là mình còn có chuẩn bị ở sau. Hạ Du sờ lên cái cằm, nguyên lai là không có khí lực. Người nói sớm a. Nói xong, Hạ Du một đạo chỉ dũ thuật liền nhét vào nam nhân trên thân. Nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu thân thể, nam nhân thất thần, được rồi. Khôi phục cũng nhanh chút tới đi. Hạ Du chờ mong chính mình gặp được như thế nào tràng cảnh. Đối với mình nguyện vọng, chính hắn cũng hết sức tò mò. A, ngươi là ngốc đi. Đồng dạng chiêu số ta làm sao có thể ở trên làm lần thứ hai. Khôi phục thương thế về sau, nam nhân đắc ý. Hắn đứng người lên, đem cái bóng biến thành một cây trường thương, hướng về Hạ Du đâm tới. Hạ Du một bàn tay đem hắn đập ngã trên mặt đất, đoạt lấy hắn trường thương, xếp thành hai bên, dùng mũi thương chỉ vào cổ của nam nhân. Ngươi là thử vẫn là không thử? Ta thử, ta thử. Ngoặc kép chấm chấm, ánh nắng sáng sớm vẩy vào hẻm nhỏ bên cạnh, đem bên cạnh cây cối cùng hai bên vách tường nhiễm lên một tầng màu vàng. Thu Tử Huyên một đoàn người từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Tại tỉnh lại cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn giật mình, mặc hô một câu xong. Nhưng là, bọn hắn trong tưởng tượng, mình bị bắt lại tình hình cũng không có phát sinh. Nhìn bốn phía, bọn hắn vẫn là tại lúc đầu trong hẻm nhỏ. Bất quá đêm tối biến thành ban ngày. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du là duy nhất không có nằm dưới đất. Đồng thời trong tay hắn còn đang nắm ngày hôm qua cái kia sa đọa trừ linh sư. Không được, ta thật không được. Trừ linh sư nam nhân khóc lớn. Mặc dù sọ não bên trên tổn thương bị Hạ Du chữa khỏi, nhưng là hắn tâm linh bên trên tổn thương lại càng ngày càng nặng. Hắn chưa bao giờ từng thấy giống như Hạ Du dạng này đem người chữa khỏi lại trọng thương, đến tra tấn người ác ma. Thử lại lần nữa. Nhớ năm đó, Mã Vân tại sáng tạo. Nhìn xem lại nói chính mình một chút cũng chưa nghe nói qua người canh gà. Hạ Du, nam nhân cắn răng một cái. Theo ca một tiếng, trán của hắn xuất hiện một cái khe hở. Khe hở rất nhanh mở rộng đến toàn bộ mặt. Hắn tự sát, thở dài. Hạ Du đem nam nhân buông xuống. Byakushi đi lên trước, nhìn một chút nam nhân. Lại nhìn một chút Hạ Du. Đừng nhìn ta, không phải ta giết. Hạ Du biểu thị chính mình cũng 10 phần vô tội. Gia hỏa này chết chưa hết tội. Sợ hãi Hạ Du có áp lực tâm lý. Byakushi nói. Nàng lần nữa nhìn về phía nam nhân. Đưa tay đẩy ra hắn phân thành hai bên xương sọ. Thu Tử Huyên bưng kín Trác Ái cùng Iwuna con mắt. Tại nam nhân trong đầu. Byakushi lấy ra một cái màu đen khối thịt. Khối thịt có một tiết lớn chừng ngón cái. Còn tại hơi khẽ nhúc nhích. Đem khối thịt cất vào một cái trong túi. Nữ hài hướng về Hạ Du một đoàn người bái. Cảm ơn các ngươi. Đều là Hạ Du đang bận. Ngươi tạ ơn hắn là được. Tông Tự Minh cho Hạ Du trợ công một chút. Nét mặt của hắn có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tự sát có chút sớm. Đúng vậy a, tình báo còn không có hỏi. Thu Tử Huyên cũng thở dài. Không phải, ta nói là cái kia huyễn cảnh không sai. Còn muốn lại đến một chút. Tông Tự Minh giải thích. Trác Ái, Iwuna cùng Tác Tuấn sở nhẹ gật đầu. Chỉ có Thu Tử Huyên lập tức mặt đỏ lên. Hạ Du hỏi, các ngươi tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy Hạ Du ngươi biến thành của ta sử ma. Còn đối với ta làm chỉ có sử ma mới có thể làm sự tình. Trác Ái đầu tiên hồi đáp. Hạ Du rất muốn hỏi chỉ có sử ma mới có thể làm sự tình là chuyện gì? Ta ở bên trong thấy được ta khi còn bé nhân viên quét dọn A-di. Tông Tự Minh thở dài. Khắp khuôn mặt là hoài niệm. Ta gặp được ta huynh đệ tốt nhất. Cũng cùng một chỗ thâm nhập trao đổi tình cảm. Tác Tuấn Sở nói. Iwuna nói tiếp đi. Bánh bao hấp. Xoa thiêu bao. Sữa vàng hạt vừng. Bánh đậu bao bánh bao lớn. Bánh bao nhân rau. Nước súp bao. Hết chỗ chê. Chỉ còn lại Byakushi cùng Thu Tử Huyên. Mọi người và Byakushi không thể nói quen thuộc. Cho nên đều nhìn Thu Tử Huyên. Nhìn ta làm cái gì? Ta là sẽ không nói. Thu Tử Huyên đỏ mặt. Hướng về hẻm nhỏ chạy ra ngoài. Trác Ái đuổi theo. Tử Huyên tỷ ngươi đến cùng gặp được cái gì a? Ngươi có nhìn thấy ta sao? Có nhìn thấy Tiểu Du Tử đâu? Quấy rối Trác Ái bị Thu Tử Huyên lập tức nắm chặt sọ não. Nói tại trên tay. Nháo đằng một trận về sau. Hạ Du một đoàn người cùng Byakushi cáo biệt. Trở lại trong nhà mình. Byakushi vẫn như cũ hiện thực tắm rửa bái thần. Sau đó cầm có được huyết nhục. Đi tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ. Lão phụ nhân cầm qua huyết nhục. Trên mặt tươi cười. Thế nào? Lão phụ nhân hỏi. Byakushi thế là đem chiến đấu tình hình nói cho nàng. Huyễn cảnh sao? Lại có thể một chút đưa ngươi kéo vào đi. Xem ra những thứ này phản nghịch nhóm. Thật là khó đối phó a. Trầm mặc một hồi. Lão phụ nhân tiếp tục nói ra. Ngươi muốn thật tốt cùng mấy người kia tạo mối quan hệ. Để bọn hắn giúp ngươi. Bắt buộc. Đem huyết nhục sự tình nói cho bọn hắn cũng là có thể lấy. Vâng. Mẫu thân đại nhân. Như vậy. Đem khối này huyết nhục phong ấn đi. Cái kia khối thịt. Byakushi thối lui ra khỏi căn phòng. Đi vào phòng khách. Nàng từ bên cạnh ngăn tủ đường lấy ra tiểu đao. Vải trắng, băng vải, còn có đèn côn, đem khối thịt để ở một bên. Nữ hài cởi ra y phục của mình, lộ ra trắng nõn thân thể. Nàng cầm lên tiểu đao, đặt ở nhóm lửa đèn côn bên trên nướng nướng. Đem mũi đao đặt ở chính mình cánh tay trên da, dùng sức vạch một cái. Máu đỏ tươi chảy ra, nữ hài đem huyết dịch nhỏ ở khối thịt phía trên. Khối thịt màu đen chậm rãi tán đi. Biến thành màu đỏ sậm. Đem tiểu đao tiếp tục hướng xuống. Nữ hài cắt cánh tay của mình cơ bắp. Đem khối thịt bỏ vào. Cầm lấy một bên kim khâu. Nàng đem cánh tay vá tốt. Khối thịt lưu tại cánh tay của nàng bên trong. Một cái siêu siêu vẹo vẹo khâu lại miệng. Xuất hiện ở trên người nàng. Từ đầu đến giờ. Nét mặt của nàng một mảnh yên tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.